Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Nidorina cùng Psyduck. 4 năm, ta lựa chọn hiệu, Trần Bân, Mado Đại học Truyền hình, Tào Việt, giao đấu giao thông, Trần Bân, Tào Việt hai cái Pokemon đồng đều đã mất đi sức chiến đấu. Giao thông Trần Bân thắng, ngoặc kép chấm chấm, khiêu chiến 6 hiệu, Vương Vũ Kỳ, Hoàn Đông Công Đại, Khâu Nghiên, giao đấu giao thông, Vương Vũ Kỳ, Hoàn Đông Công Đại, Khâu Nghiên lựa chọn đổi sân bãi, bắt đầu thủy trì rừng nhiệt đới bụi cỏ sân bãi theo đổi vì lục địa nham thạch sân bãi. Hoàn Đông Công Đại, Khâu Nghiên hai cái Pokemon đồng đều đã mất đi sức chiến đấu. Giao thông Vương Vũ Kỳ thắng, ngoặc kép chấm chấm, khiêu chiến 10 hiệu, Trần Diệp Giai, Sơ Linh Nông Đại, Lưu Có Thể, giao đấu giao thông, Trần Diệp Giai, Trần Diệp Giai con thứ nhất Pokemon bị thua, phái ra đệ nhị Pokemon Combusken. Combusken sử dụng Quick Attack cận thân, tiếp nhị liên thích, đánh bại Lưu Có Thể Mankey, ngoặc kép chấm chấm. Một hồi Pokemon quyết đấu hạ xuống, giao thông những cái này đại nhất huấn luyện ra môn thực lực. Cho giao lưu môn sinh thật lớn rung động, dù cho chỉ là kia tương đối thực lực yếu nhất Trần Diệp Giai. Như trước không có ai có thể thắng được trận này, cho dù đánh bại Trần Diệp Giai con thứ nhất Pokemon Whipping Bell. Thế nhưng sẽ thua bởi đệ nhị Combusken. Này một cái Combusken Quick Attack cận thân cộng thêm nhị liên thích liền chiêu. Gần như rất khó né tránh. Mạnh mẽ hữu lực chiến đấu chiêu thức. Tại Pokemon đối chiến mọi việc đều thuận lợi. Cynthia, chuẩn bị cho tốt mà. Chúng ta muốn lên. Ni nhiều. Khương Y Tuyền xem qua nhiều chàng như vậy Pokemon đối chiến. Nhìn thấy những cái này trao sinh viên Pokemon. Nội tâm đã phân tích ra một vị nàng thích hợp nhất đúng. Chín Hào, Chu Chính Hữu, Hàng Châu Đại học Truyền hình, Khương Y Tuyền, giao đấu giao thông, Chu Chính Hữu, Khương Y Tuyền cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Đây là Dương Ngự bên này vị thứ hai lên sân khấu thành viên. Về phần vị thứ nhất thành viên, đã lên sân khấu làm bia đỡ đạn. Bất quá. Như trước được lợi không nhỏ. Cùng cao như vậy quyết đấu. Tại quyết đấu kiên trì một đoạn thời gian liền sẽ phát hiện. Chính mình cùng với chính mình Pokemon khiếm khuyết tại cái dạng gì địa phương. Cynthia, chúng ta lên. Ni nhiều. Chu Chính Hữu con thứ nhất Pokemon là Doduo. Mặc dù không có tiến hóa thành Dodrio. Thế nhưng cực kỳ uy hiếp cao tốc va chạm. Như trước có thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Mặt đối với trước mắt bên ngoài trường nữ huấn luyện ra. Chu Chính Hữu tuy trên mặt cười cười. Nhưng nhìn thấy trọng tài học trưởng như cũ là công bình công chính bộ dáng. Nội tâm liền thu hồi khinh thường tâm. Doduo, chúng ta cũng, tại cái này lục địa sân bãi. Hảo hảo giáo dục một chút này một cái Nidorina. Doduo. Doduo hữu lực móng vuốt, trên mặt đất giẫm hai cái, chảo dơ lên bụi đất, tựa như biểu thị một lần thật lớn uy lực va chạm. Doduo hai cái đầu lâu đồng thời nheo mắt lại. Doduo, giờ khắc này, dưới chân phảng phất giống như chạy vội. Doduo cúi thấp đầu lâu, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm kia một cái nhảy đứng người dậy Nidorina. Doduo. Sử dụng Quick Attack, Cynthia, Quick Attack, Poison Barb chuẩn bị, hai cái thân ảnh trong chớp mắt giao thoa. Nidorina trên người một lần nữa dựng thẳng lên Poison Barb, dưới ánh mặt trời, óng ánh, phát sáng Illuminate, Doduo, sử dụng Pack Kick, Cynthia, xông lên A, Ni nhiều, Nidorina triệt thoái phía sau một bước nhỏ. Thân hình như lò xo chắp lên, sau đó, tựa như hỏa mũi tên, hướng phía Doduo đầu lâu trong chớp mắt phát bắn đi. Đây là, take down, không tốt, Chu Chính Hữu con mắt co rụt lại. Một bên giao thông trọng tài hai mắt tỏa sáng. Doduo Đờ Lâu cùng Nidorina thân hình hướng đụng vào nhau. Poison Barb, hiệu quả rõ ràng. Doduo mất đi sức chiến đấu. Trao đổi Pokemon, làm tốt lắm. Nidorina đánh tiếp thắng một hồi. Buổi tối hôm nay thêm đồ ăn. Ni nhiều, ngoặc kép chấm chấm, thêm đồ ăn lực lượng là vô cùng. Ván thứ hai, Nidorina lại một lần nữa thể hiện ra cái gì là chân chính đầu thiết va chạm. Đối mặt so với nó thân hình to lớn hơn Senslas, Nidorina không chút nào hư. Đường Nidorina cuối cùng đứng ở tràng địa thượng tuyên cáo bổn tràng Pokemon đối chiến thắng lợi. Thời điểm, dáng người là như vậy cao ngất. Làm xinh đẹp, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hàng Châu Đại học truyền hình Khương Y Tuyền biểu hiện. Đối với giao lưu môn sinh mà nói, không thể nghi ngờ chính là một châm thuốc trợ tim. Chung quy, phía trước thua nhiều như vậy trận. Lần này, thắng ván kế tiếp. Ván này, rất trọng yếu. Thế nào, có phải hay không nên chúng ta thưởng? Văn Nhân Phương Thần nhìn Hồng Khôn nhất nhãn. Đi à, này nhất định phải lên. Hồng Khôn không nghĩ tới Khương Y Tuyền tiến bộ hội lớn như vậy. Lúc trước cái kia tại tân sinh bài vị trong chiến đấu bị Dương Ngự Cá ướp muối vương dọa khóc nữ. Sinh, hiện tại, cư nhiên có thể dựa vào Nidorina đánh như vậy một hồi xinh đẹp thắng lợi quyết đấu. Phát triển quá lớn, sai đắc, ván này dựa vào ngươi. Kinh lịch Kadabra siêu năng kiểm tra đo lường. Psyduck nhìn như Slowpoke bộ dáng, trên thực tế có được này đại đại năng lực. Hồng Khôn cảm thấy là thời điểm để cho Psyduck bày ra mình một chút chân chính lời nói thật. Psyduck ôm cái đầu vẻ mặt mộng bức mà đi thượng Pokemon đối chiến sân khấu. Đi lên về sau vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn Hồng Khôn nhất nhãn. Đây là, muốn làm gì? Anh. Miss Matthews vô cùng phi thường tò mò. Này một cái Psyduck phải đánh thế nào Pokemon quyết đấu a? Miss Matthews vẫn chưa từng có xem qua. Hồng Khôn cố gắng lên. Psyduck cố gắng lên. Hồng Khôn chọn lựa hiệu tuyển Thái Âu Minh. Chỉ cần dựa vào Sidra là có hội chiến thắng thứ nhất. Thế nhưng, Hồng Khôn muốn học tập Dương Ngự như vậy. Để cho Psyduck có thể tại thực chiến cũng có thể khởi động trụ cột tác dụng. Toàn trường trơ mắt nhìn xem kia một cái Psyduck cư nhiên quay đầu lại liền ôm Hồng Khôn như thế. Nào cũng không chịu lỏng. Tình cảnh nhất thời liền hãm vào yên tĩnh. Đây là, tới khôi hài sao? Thái Âu Minh sững sờ. Mình cũng có phần cảm giác kỳ quái. Phía trước Pokemon quyết đấu cũng đã qua nhiều như vậy trận. Rất rõ ràng, thực lực của hắn ít nhất tại nhóm người này thuộc về. Này Psyduck huấn luyện ra, là Jun không cẩn thận khiêu lầm người sao? Psyduck, ngươi muốn tin tưởng mình. Ngươi xem, mấy ngày hôm trước ngươi đều đạt được nhiều như vậy giấy gói kẹo. Ngươi là lợi hại nhất vịt. Ngươi nhất định có thể... Hồng Khôn bắt đầu lâm trận làm lên tư tưởng công tác. Hồng Khôn trong lòng là muốn khóc. Thế nhưng, bây giờ không phải là khóc thời điểm a. Hoa, Hồng Khôn đi về phía trước một bước. Psyduck cũng học Hồng Khôn bộ dáng. Đi về trước một bước. Chính là như vậy, đi đối mặt với ngươi đúng không? Hồng Khôn hướng phía trọng tài phương hướng nhanh chóng gật gật đầu. Mã Đức. Nhanh lên bắt đầu a. Thừa dịp Psyduck còn có phân kích thích chiến lược nhiệt độ thời điểm. Nhanh chóng, phải nhanh chóng. Trận đấu bắt đầu. Thái Âu Minh trực tiếp lựa chọn sử dụng đệ nhị Pokemon. Có được đe dọa đặc tính Arbok. Tại hắn nhìn, nếu là nhát gan như vậy Pokemon, không bằng dùng đe dọa trực tiếp khích lệ lui a. Thật sự là không biết đối với tại sao phải phái ra Psyduck. Chút nghiêm túc, đây là Pokemon đối chiến. Thế nhưng là, Thái Âu Minh không nghĩ tới là, đường có được đe dọa đặc tính Arbok thả ra đe dọa khí tức thời điểm. Này đành phải như dự cảm được cái gì lạnh run sai đắc. Cư nhiên bình tĩnh trở lại. Đặc biệt sao có lầm hay không? Còn chưa mở đánh thời điểm ngươi đặc biệt sao cũng đã muốn chạy. Kết quả chân chính đấu võ. Lại không chạy. Trêu chọc ta đâu này. Hoa. Sai đắc hiện tại một chút cũng không sợ hãi. Thậm chí còn nghĩ đi lên cùng A Bóc chào hỏi. Ngươi hảo vịt. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.